Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2539, Bay Qua Bệnh Viện Tâm Thần 13. Người đăng, HGSOZMOZC, nhảy lầu sau, Thanh Thiên Bạch Nhật lại bị sét đánh, lại trải qua ngắn ngủi. Sững sờ sau, những ký giả này liền cùng như bị điên chụp ảnh. Dù sao đây là một cái tương đương có mánh lới sự tình. Mặc dù bây giờ đề xướng khoa học, nhưng là chuyện như vậy, đó chính là trời xanh có mắt nha. Chết còn gặp sét đánh, khẳng định nóng nảy. Cảnh sát này nha cũng quá gấp đi. Chính là một cái thẳng tính, gấp gáp như vậy liền nhảy xuống. Hơn nữa phần này thỉnh tội trên sách viết tên người, đó cũng đều là lãnh đạo nha. Hắn như vậy nhảy một cái, có một số việc liền trở nên càng thêm phức tạp. Này kêu cái gì? Này gọi sợ tội tự sát. Chính mình chết còn không tính, trả lại cho có ít người trên đầu mang lên trên mũ. Vật này công khai không được, không công khai tựa hồ cũng không tốt. Tóm lại, hắn như vậy nhảy một cái xong hết mọi chuyện. Nhưng là có một số việc liền thành không có chứng cứ. Nếu như người sống còn có thể đổi giọng, nhưng là chết như vậy, nói như thế nào đây? Cảnh sát đem thỉnh tội sách thu vào. Loại chuyện này vẫn là giao cho phía trên lãnh đạo xử lý. Những người này đều không phải một cái nho nhỏ cảnh sát có thể quản sự tình. Đến nỗi thỉnh tội sách cũng sẽ không bị công khai. Những gia trưởng này cùng học sinh nhìn thấy hiệu trưởng thi thể bị đánh thành than đen, cả đám đều cảm thấy phi thường thoải mái. Cảm giác chính mình hết thầy thừa nhận đau khổ cùng ủy khuất đều chiếm được phát tiết. Khẳng định là làm ác nhiều, chết đều bị sét đánh, xem trời xanh bỏ qua cho ai. Người ủy thác mụ mụ vẫn luôn nện lấy ngực khóc, coi như hiệu trưởng chết rồi, nữ nhi của nàng vẫn là về không được. Chết rồi, nàng trước kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hy vọng nữ nhi có thể tốt, trở nên càng tốt hơn. Nhưng là cho tới nay không nghĩ tới làm nàng đi chết. Vì cái gì những người khác đều tốt, vì cái gì nữ nhi của nàng liền chết đâu? Người ủy thác mụ mụ túm huấn luyện viên cổ áo, sụp đổ hô to, là các ngươi hại chết nàng, kéo không cho nàng xem bệnh. Các ngươi sẽ có báo ứng, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Hiệu trưởng chết cho những này huấn luyện viên cùng lão sư tạo thành tâm linh xung kích không cách nào nói, lại nghe được những gia trưởng này học sinh oán hận thanh âm, luôn miệng nói bọn họ không có làm lão sư tư cách, muốn khiếu nại bọn họ. Lão sư cùng huấn luyện viên đều vẻ mặt hốt hoảng. Một ít huấn luyện viên nói là các ngươi đem hài tử đưa đến nơi này, đến nơi này chính là loại này dạy học phương thức, muốn trách thì trách chính các ngươi. Chính các ngươi hài tử không quản giáo đưa đến tới nơi này làm gì? Xảy ra chuyện liền đến quái nhân. Dù sao cái này trường học đã giải tán, hiệu trưởng chết rồi, khả năng sẽ còn bồi thường một số tiền lớn. Dù sao hài tử đều đã chết, những gia trưởng này ấp úng không nói gì, là cảm thấy hài tử hẳn là nghiêm ngặt điểm, nhưng là không nghĩ tới có thể như vậy. Tiếp tục như thế, tuổi còn nhỏ đều có thể quá cực khổ chết, quá độ vận động, cùng mệt nhọc, còn không có trưởng thành, lại phải làm lấy người trưởng thành công tác. Rời, gạch sửa tường, mỹ danh này nói là rèn luyện chịu khổ nhọc tinh thần. Nhưng là, ở trong đó rốt cuộc là tại nghiền ép học sinh sức lao động vẫn là thật như vậy? Vô tư cũng không biết, chuyện này rất nhanh liền tại trên Internet lưu truyền ra đến. Thậm chí thành tiết mục ngắn, nguyền rủa một người chính là nhảy lầu bị sét đánh. Ninh Thư viết phần này thỉnh tội sách không có bị phơi bày ra. Kỳ thật không, có công khai là chuyện rất bình thường. Ninh Thư ở bên trong thật sâu sám hối một phen, thật xin lỗi bồi dưỡng mình cho chính mình chỗ dựa người. Tiện thể đem những người này tên một mạch tất cả đều viết ở bên trên. Đều là lợi ích thể. Loại chuyện này khẳng định không thể bị xã hội đại chúng biết rõ. Nhưng là đăng ký số tài khoản tại sự tình xảy ra mấy ngày sau, tin tức nhiệt độ phải đi xuống thời điểm, đem thư mời công bố ra ngoài. luôn có ăn dưa quần chúng tiến hành các loại tuyên truyền. Nhưng là rất nhanh, những vật này liền bị thủ tiêu. Mặc dù xóa bỏ, nhưng là rất nhiều người cũng đã screenshot. Tóm lại chuyện này đã tải trên Internet gây nên phong bão. Dù sao Ninh Thư người hiệu trưởng này cũng bị người nghị luận có một đoạn thời gian, rất nhiều đồ vật đều bị che giấu. Làm sốc lên bụi đất lại thấy ánh mặt trời. Không nhất định liền có thể sáng tỏ. Cũng có khả năng một lần nữa bị chôn giấu. Đến nỗi những cái kia bị Ninh Thư viết đến thỉnh tội trên sách tên. Coi như, thật không thể đem bọn họ như thế nào. Nhưng là những người này tóm lại là có một cái chỗ bẩn, nói không chừng lúc nào liền bạo phát. Nhưng là muốn lên trên lại bò là rất không có khả năng. Bởi vì có cái này chỗ bẩn tại, nếu như bị người công kích, thậm chí là đứng sai đội, rất nhanh liền sẽ bị thanh lý mất. Đây chính là đi không thấy máu chiến trường a. Mặc dù nháo đi lên, nhưng là còn có chút gia trưởng cảm thấy không có gì. Vô luận làm cái gì đều có thể gặp nguy hiểm. Lái xe còn có thể xảy ra tai nạn. Xe cộ đâu? Kia không lên đường rồi. Ăn cơm ế từ những người khác cũng không cần ăn cơm. Có chút chính là ví dụ. Tất nhiên những này đều không liên quan Ninh Thư sự tình. Coi như biết cũng, chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Chính mình vô năng, liền muốn ký thác dạng này. Cơ cấu, tín ngưỡng vào, đem thần thoại là thần. Sợ không có dạng này trường học, liền quản không được hài tử. Kỳ thật tất cả mọi chuyện đều có thể dùng một chữ đến giải quyết. Đó chính là, tiền nha, coi như hài tử có được độc lập kinh tế năng lực. Cha mẹ sẽ không trở thành hài tử chúa tể, nhưng là này trên cơ bản rất không có khả năng. Trên đời này 70-80% phiền não đều là bởi vì sinh tồn điều kiện. Cùng sinh tồn tài nguyên dẫn phát phiền não. Tựa như Ninh Thư cảm thấy chính mình lại nghèo lại không có thể để cho chính mình miễn phải bị xóa bỏ cái thế giới. Đều là sinh tồn phiền não. Ninh Thư nhìn chính mình linh hồn. Thở dài một hơi. Làm nhiệm vụ nhập không đủ. Xuất. Người ủy thác dâng ra linh hồn tuyệt đối không đủ nàng bổ khuyết nhiệm. Vụ lần này tổn thất. Chủ yếu là thế giới kia cái gì lực lượng đều không có. Vốn dĩ có thể hấp thu. Hỏa dương chi lực. Kết quả tình huống thân thể không tốt. Hỏa dương chi lực cũng không thể hấp thu. Lại càng không cần phải nói hấp thu. Lôi điện, chạy đến trên lầu nhìn trời gào thét một đạo sét đánh xuống tới. Lập tức ngỏm củ tỏi. Không có cách nào cũng chỉ có thể sử dụng linh hồn chi lực. Đem bản nguyên linh hồn đổ vào tuyệt thế võ công trên. Lần này bản nguyên linh hồn nhiều hơn không ít. Bởi vì lúc trước làm 2333 đưa không ít hồn dịch đến. Chủ hệ thống tinh lọc. Hồn dịch là toàn bộ linh hồn hình thành chất lỏng, bao quát linh hồn chi lực, cùng bản nguyên linh hồn. Mặc dù bụi bẩn nhan sắc, nhưng là bên trong là có bản nguyên linh hồn. Ninh Thư sờ tuyệt thế võ công, cảm thấy tuyệt thế võ công phía trên khe hở ít. Đoán chừng là lượng biến đạt đến chất biến, đầu nhập vào nhiều như vậy bản nguyên linh hồn, trước đó không có hiệu quả, nhưng là một cái thay đổi, liền có vẻ lấy hiệu quả. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công lật qua lật lại xem. Thật cảm thấy khe hở ít. Lại hoài nghi là ảo giác của mình. Đối 2333 hỏi. Ta cảm thấy thế giới vết rạn. Ít. 2333. Ngươi cảm thấy ít liền thiếu đi. Ngươi tùy ý. Ninh Thư. Tại nghiêm túc hỏi ngươi. Ninh Thư lười hỏi 2333. Bắt đầu ngồi xếp bằng hấp thu linh hồn chi lực. Lần này hồn dịch linh hồn chi lực cùng người ủy thác linh hồn chi lực đều chính mình hấp thu. Lần này tạm thời trước không cho luân hồi thế giới. Hiện tại linh hồn yếu thành như vậy. Chính mình nhìn cảm thấy hảo tâm tác. Một mạch đem hết thảy linh hồn chi lực đều hấp thu. Đoán chừng linh hồn chi lực hơi nhiều. Hấp thu một lúc lâu. Hết chương.